Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hoằng Hậu Truyện, chương là Câu Cá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc cùng với mấy tên nhục mi đổ nữa đã được đưa vào trong cái thế giới ở tầng dưới chót, đấy là tầng thế giới mai táng, có các cái cổ nhân ở trong đó. Thì Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện ra là sâu trong lòng đất này có tồn tại khoảng 90 cái thân ảnh mà trước kia như hắn tưởng tượng là Nguyên Vũ Đạo Không thì có 109 tôn thân ảnh vây quanh ở chỗ của đế quân. Thì bây giờ ở dưới lòng đất này mai táng 90 thân ảnh, ngoài ra thì còn Vương Bảo Nhạc còn liên tưởng đến đám dục chủ nữa, thất tình lục dục tổng cộng lại nó đâu đó khoảng tầm 13 người nữa, thì cộng vào thì nó hơn 100. Thì chính vì vậy mà Vương Bảo Nhạc mới muốn mò xuống lòng đất để mà tìm hiểu xem là tại sao là 109 cái tên chiến tướng kia lại bị vây, bị mai táng ở dưới lòng đất. Tuy nhiên thì khi tiếp xúc với mặt đất thì nó phát ra biển ý thức rất là mạnh, mặc dù ý thức này là những hình ảnh rời rạc nhưng mà nó ảnh hưởng đến tâm thần người ta. Cho nên là Vương Bảo Nhạc rất dè dặt, khi mà đạt đến độ sâu 2.700 trượng thì gần như là không chịu nổi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sự cân đối của thực dục pháp tắc ở chỗ này cũng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn muốn sụp đổ. Bởi vì thực sự là tại vị trí này, ý chí giải rác, hội tụ thành biển ý chí. So với phương vị bên trên thì cuồng bạo hơn quá nhiều, số lượng lại càng kinh người hơn. Và trọng yếu nhất chính là ở vị trí này, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được ở trong vô số các cái ý chí giải rác kia, bắt đầu xuất hiện một ít thần niệm thuộc về tu sĩ ở bước thứ tư. Những cái thần niệm này mỗi một đạo đều không có chấn động cảm xúc, nhưng lại có lực chủng kích rất cường đại và số lượng thì rất nhiều. Là ly khai hay là tiếp tục lao xuống để nhìn? Đối với cái phiến ý chí này, Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ, thế nhưng rất nhanh thì tinh quang trong mắt hắn lóe lên. Nếu như đã đến rồi mà cứ vậy rời đi thì làm sao mà cam tâm cho được. Ta cũng muốn nhìn một cái xem là sâu trong lòng đất này, thế hệ đại năng của Nguyên Vũ Đạo Không kia tại sao lại bị ngủ say, và sự việc này rốt cuộc ẩn giấu cái gì ở phía sau. Lệ quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn thúc dục là thực dục pháp tắc trong cơ thể âm âm tản ra, tạo thành lốc xoáy quay cuồng. Thân thể hắn cũng ở thời khắc này mạnh mẽ xông về phía trước. Một lần xông lên này, hắn trực tiếp là lao xuống dưới 3.000 trượng. Trong thời gian ngắn thì Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện ở độ sâu 5.700 trượng. Đây đã là cực hạn mà hắn có thể xông xuống rồi. Nếu nhiều thêm một chút nữa thì cũng không phải là đi mạo hiểm mà là tự sát. Mà cho dù tính toán không có cố ý tự sát, nhưng biển ý chí ở vị trí này ẩn chứa sự cuồng bạo cũng làm cho thân thể Vương Bảo Nhạc trong chớp mắt xuất hiện ở đây, đầu óc nổ vang, ý thức lâm vào hỗn loạn. Cũng may là vị cách của bản thể khiến cho hắn trong chỗ hỗn loạn này miễn cưỡng duy trì được một tia thần trí, nhanh chóng quét mắt liếc nhìn bốn phía. Đồng thời với sự rung động bay lên trong lòng, hắn không chút do dự cấp tốc mà rút lui. Mặc dù nhanh chóng rút lui, thế nhưng là biển ý chí ở đây giống như bị kích nổ vậy, chúng điên cuồng hội tụ lại rồi không ngừng trùng kích, muốn đem hắn triệt để đồng hóa ở chỗ này. Mặc dù tốc độ rút lui của Vương Bảo Nhạc rất kinh người, dưới sự truy đuổi của biển ý chí, đồng dạng cũng khủng bố không kém. Cuối cùng tại thời điểm mà ý thức của Vương Bảo Nhạc muốn tàn rã thì hắn rốt cuộc là chạy đến phạm vi 2.000 trượng. Lúc này thì con sơn khưu thú kia cũng đã mở sẵn mồm, trong chốc mắt tiến vào, biển ý chí cũng điên cuồng vọt tới. Toàn lực ngăn trở cho ta. Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng. Theo tiếng hô quán truyền ra thì con sơn cừu thú cũng toàn lực bộc phát. Độ kỳ dị của bản thân nó tại thời khắc này triệt để được hiển lộ ra, lại thực sự có thể ngăn cách phần lớn biển ý chí. Duy chỉ đáng tiếc là thực lực của nó không đủ, cho nên chỉ ngăn cản được một chớp mắt thôi, thì cái miệng của nó chịu không nổi, âm âm sụp đổ, huyết nhục mơ hồ. Cũng vừa vặn một chớp mắt trì hoãn này, đối với Vương Bảo Nhạc có ý nghĩa rất lớn. Để cho tâm thần hắn được trì hoãn thoáng một phát, một lần nữa lao lên, trực tiếp là để cho thông đạo sụp đổ mà lao ra khỏi lòng đất. Sau khi xông ra, Vương Bảo Nhạc còn cố nén vẻ suy yếu của cơ thể và sự đau nhức kịch liệt của thần hồn, cái cảm giác xé rách đau đớn. Hắn đưa tay chộp lấy sơn cừu thú, đem nó oanh một tiếng, kéo theo cả vùng đất mà nhấc lên. Đối phương mặc dù không có thần trí gì, nhưng lần này trợ giúp với mình là rất lớn. Vô luận từ xuất phát, từ cái điểm mà nó cứu mạng mình, hoặc là trong tương lai khi cần, thì Vương Bảo Nhạc không thể không cứu nó. Theo con sơn cừu thú bị ý chí chi hải trùng kích, Gào rú kịch liệt bị Vương Bảo Nhạc kéo lên. Chỗ phần đất lúc trước mà nó nằm bỗng nhiên nổ vang, phảng phất như có tiếng của chúng sinh hội tụ lại mà gào rú, truyền ra cực kỳ cuồng bạo. Cũng trong thời điểm âm thanh truyền ra, thì mặt đất nhô lên tạo thành một gương mặt khổng lồ, dữ tợn, không ngừng gào rú. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là đại địa đã trở thành một cái mặt phong ấn, đem ma thần phong ấn ở bên trong. Mà giờ khắc này vị ma thần kia thức tỉnh, đem gương mặt mình in lên trên phong ấn với đổ phá vỡ mà xông ra. Nhưng nếu như không nghe tiếng gào rú của hắn mà cẩn thận quan sát khẩu âm của cái miệng ở trên gương mặt, sẽ để cho người ta kinh hãi phát hiện tiếng gào rú mà đối phương hô lên cùng với khuôn hình miệng phát âm lại không giống nhau. Hình dạng của khẩu hình miệng thì phát âm rõ ràng là hai chữ cứu ta. Ở trên bầu trời giờ phút này, Tóm Sơn Khâu Thú Vương Bảo Nhạc sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn xuống gương mặt khổng lồ trên mặt đất mà trong mắt lộ vẻ phức tạp, thân thể nhoáng một cái hướng bầu trời xa xa bay đi. Mà gương mặt cực lớn nhô lên trên mặt đất sau khi gào rú thật lâu thì chậm rãi bình thường trở lại, dần lui về để cho mặt đất khôi phục lại bình thường. Hồi lâu sau, khi mà Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh trên bầu trời đem Sơn Khâu Thú phóng sinh đi, nhưng hắn cũng đã lưu lại một tia ấn ký và lưu lại một tia lực lượng của thực dục thành có thể chữa thương. Sau đó thì tìm một chỗ rừng rậm hẻo lánh trên một tán cây, khoanh chân ngồi khôi phục lại. Một canh giờ sau, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, trong mắt mang đầy tơ máu, thương thế trên cơ thể thì không coi vào đâu, nhưng sự hao tổn từ thần hồn để cho tinh thần mỏi mệt, mà quan trọng nhất là thực dục pháp tắc của hắn giờ phút này đang thiếu thốn nghiêm trọng, giống như là một ngọn nến đã sắp bị dập tắt, ánh lửa ảm đạm. Cảm thụ qua trạng thái của mình, Vương Bảo Nhạc cười khổ một tiếng. Lần này không biết là buôn bán lời hay lỗ, hay là hòa vốn đây. Vương Bảo Nhạc thở dài, nhưng rất nhanh trong mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp và mê mang. Tại thời điểm mà cưỡng ép bản thân để lao xuống độ sâu gần 6.000 trượng dưới lòng đất, ở trong biển ý chí cuồng bạo không cách nào hình dung, tuy hắn chỉ giữ được một tia thần trí, nhìn thoáng qua bên dưới rồi cấp tốc ly khai. Nhưng cái nhìn này đã để cho hắn thấy được một ít sự tình quỷ dị. Hắn thấy được là đây là một chỗ động quật rộng rãi, trong cái động đá vôi này còn có một người, không rõ bộ dáng là nam hay nữ, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người đối phương tàn ra, cùng với bản thể của mình, cơ hồ là cùng một cảnh giới. Nói cách khác, cái người mình nhìn thấy kia ít nhất cũng là đại năng thế hệ tuyệt đỉnh ở bước thứ 5. Người này cũng không phải là khoanh chân ngồi đó mà là phiêu phù giữa động đá vôi. Ở trên cơ thể tồn tại mấy trăm cái xúc tu. Những cái xúc tu này đều là màu đen, cùng loại xúc tu kim sắc ở trong thực dục thành. Thì ngoại trừ màu sắc ra, mọi thứ giống nhau như đúc. Mà những cái vòi xúc tu này cũng không phải là đến từ bản thân nhân vật đang khoanh chân ngồi giữa không trung, mà nó đến từ bên ngoài. Có người nào đó đã cưỡng ép gieo xuống, một đầu thì cắm vào trong cơ thể, còn một đầu còn lại lan trọng ra đến đất bùn của bốn phía, không biết là điểm cuối ở địa phương nào. Cũng không phải là chúng luôn không nhúc nhích, mà chậm rãi nhúc nhích có tần suất, giống như đang hấp thu. Nhìn phương hướng nhúc nhích thì rõ ràng là nó hấp thu vị đại năng này, rồi từng thời từng khắc đưa đến một địa phương không rõ nào đó. Càng tại thời điểm một tia thần trí của Vương Bảo Nhạc huống xuống thấy một màn như vậy, hắn thấy rõ ràng là vị đại năng kia trên gương mặt mơ hồ đột nhiên mở ra hai mắt, rồi mở miệng truyền ra một âm thanh không rõ là của nam hay của nữ. Cứu ta! Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, đầu óc vẫn còn lờ mờ quanh quẩn âm thanh của đối phương. Cũng chính là cái âm thanh này đã cấp tốc làm thần niệm quán sụp đổ. Đáng tiếc là bản thể của ta không ở chỗ này. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc mở mắt, đáy lòng đối với phán đoán của mình có rất nhiều suy đoán, nhưng những cái này không thể nào phán đoán chính xác được. Muốn biết được đáp án thì cần phải quay lại dò xét lần nữa. Tinh quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, cúi đầu suy tư một lúc. Lúc ngẩng đầu lên thì trong mắt hắn đã có vẻ lăng lệ ác liệt. Cần phải nhanh chóng bổ sung thực dục pháp tắc. Pháp tắc này đối với việc chống cự lại ý chí trong lòng đất có hiệu quả kỳ dị. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nghĩ tới tên tiểu bằng hữu thích trốn tìm kia. Cái tên nhóc con kia rất là non nớt. Hắn không biết là trước khi hắn trốn vào trong vòng xoáy thì Vương Bảo Nhạc đã đem một đám thần niệm lặng lẽ không một tiếng động khắc lên người hắn. Vốn là Vương Bảo Nhạc cũng không có ý định nhanh như vậy đã đi tìm đối phương. Nhưng mà giờ này có nhu cầu rồi, cho nên cái trò chơi trốn tìm này đã có thể đánh lên một dấu chấm kết thúc. Ngay tới đây, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trên tán cây, thân thể vô thành vô tức như hóa thành tro bụi mà tiêu tán. Cùng một thời gian thì ở tại thế giới tầng thứ nhất này, trong một mảnh đầm nước đục ngầu, một đầu cá con đang ở chỗ sâu trong đầm nước, nằm sấp không nhúc nhích. Toàn bộ đầm nước chỉ có một con cá này thôi. Sinh cơ quán được che giấu vô cùng sâu, hơn nữa còn không động đậy, cho nên đủ có thể lừa gạt tất cả mọi người dò xét tới. Mà con cá này chính là thành linh tử. Sau khi dính phải trọng thương, ngay cả lá gan cũng bị Vương Bảo Nhạc dọa cho vỡ đi. Sau khi hắn đi vào thế giới tầng thứ nhất này, không có dám chạy loạn linh tinh, mà là tìm được cái đầm nước này rồi cấp tốc nhảy vào. Lợi dụng năng lực biến hóa trong huyết mạch của mình để biến thành một đầu tiểu ngư, nấp trong đầm nước, vừa hoảng loạn vừa điên cuồng nguyền rủa Vương Bảo Nhạc. Chó chết, ngươi chờ nó cho lão tử, chờ đợt săn giết này chấm dứt, sau khi ta trở về nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết. Thành linh tử đối với Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên là hận ý ngập trời. Hắn cho rằng chính là vì đối phương cho nên mới khiến cho bản thân mình chẳng những là mất đi khả năng tấn chức thành bạo thực chủ, mà hôm nay còn lâm vào đại kiếp sinh tử. Hắn biết rõ địch nhân của mình hôm nay không chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc, mà còn có các nhục mì đổ khác nữa, cũng có thể trở thành địch nhân của mình. Cho dù phụ thân của hắn là bạo thực chủ, nhưng hắn giờ phút này dù sao cũng quá yếu ớt, lại ẩn chứa trong cơ thể thực dục pháp tắc nồng đậm. Hắn rất khó tin là người bên ngoài sau khi nhìn thấy mình mà có thể nhịn được. Bằng linh tử, chỉ cần để cho ta vượt qua kiếp nạn này, tổn thương ngươi gây ra đối với ta, ta nhất định là hoàn lại gấp trăm ngàn lần, gấp vạn lần cho ngươi. Thành linh tử hóa thành con cá nhỏ giờ phút này đang toàn lực nguyền rủa. Động trước mặt hắn xuất hiện thêm một cái sợi dây cước từ trên mặt nước rồi chìm xuống, treo ngay bên mồm của hắn. Một màn này để cho con cá nhỏ này thân thể cứng đờ ra. Đây là con mẹ nó, tên vương bắt đàn này, rõ ràng là ở chỗ này câu cá. Tiểu ngư cũng đều muốn khóc rồi, đáy lòng hắn dĩ nhiên là phát điên. Ngay cả một chút cử động nhỏ cũng không dám. Thế nhưng vào lúc này một âm thanh mang theo vẻ ôn hòa từ trên mặt nước truyền đến, xuyên qua đầm nước và rơi vào tâm thần của tiểu ngư. Cá không cắn câu thì đều là cá chết. Âm thanh mặc dù ôn hòa thế nhưng lúc quanh quẩn trong tâm thần của tiểu ngư lại hóa thành sát khí lạnh như băng, khiến cho thành linh tử hóa thành tiểu ngư thân thể run rẩy không thể khống chế nổi. Hắn há có thể không biết đây chính là tên băng linh tử đáng ngàn đao phanh thây kia đã tìm tới mình. Mà lời nói này chính là uy hiếp trắng trợn, cái này để cho nội tâm của thành linh tử vô cùng bi phẫn, có một cỗ xúc động muốn liều mạng với đối phương. Nhưng cỗ xúc động này rất nhanh là bị bản năng cầu sinh áp chế xuống, ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn. Nhịn không được mà suy nghĩ, cá không cắn câu là cá chết, vậy có phải là đang nói với chính mình chỉ cần ngoan ngoãn cắn câu thì vẫn là sẽ có một đường sinh cơ. Ý nghĩ này lập tức để cho từ đáy lòng của thành linh tử xoắn xuýt đến cực hạn, mà lưỡi câu trước mặt hắn giống như không kiên nhẫn cứ lắc lư qua lại. Nhưng cái xoắn xuýt này cũng không phải là có thời gian để có thể quyết đoán, vì vậy qua hơn 10 tức thì cần câu này giống như bị nhắc lên, chuyển dịch khỏi chỗ đó. Cùng lúc đó thì âm thanh ôn hòa hóa thành lạnh băng lại nhàn nhạt chuyển đến. Xem ra là con cá chết rồi. Lời này vừa ra, sát cơ lập tức tràn ngập toàn bộ thủy đàm. Thành linh tử bị hù tranh thủ thời gian đè xuống sự xoắn xuýt trong lòng. Vẻ ủy khuất mang theo bi phẫn vô tận, bản thân mạnh mẽ xông lên, một ngụm đớp vào lưỡi câu. Lúc này hắn chẳng biết tại sao lại nhớ tới một câu ở quê cũ của mình. Nước mắt của tiểu ngư, người không thể nhìn thấy bởi vì là nó cũng ở trong nước. Cứ như vậy thì con cá đuổi theo cái lưỡi câu bị nhấc lên, sau khi đớp vào lưỡi câu thì theo một tiếng nước bắn ra, tiểu ngư từ trong đầm lao ra khỏi thủy đàm. Nước mắt của hắn tràn ra khóe mắt, giao hòa cùng với nước, cũng là khiến cho hắn giờ phút này thấy được ở bên cạnh thủy đàm, băng linh tử đang cầm cần câu như cười như không mà nhìn mình. Không đợi hắn mở miệng thì theo dây câu vung vẩy, đầu tiểu ngư này lập tức bị kéo tới rồi bị Vương Bảo Nhạc nâng tay trái lên một phát bắt được. Bong bóng cá vẫn còn ở trong miệng, chưa có ói ra, một cỗ hấp lực cực lớn đã oanh một tiếng theo tay trái của Vương Bảo Nhạc chuyển ra, lập tức bao phủ trên người tiểu ngư này. Trong một chớp mắt thì thực dục pháp tắc trong người thành linh tử đã bị dẫn động, không khống chế được mà vọt thẳng vào tay trái của Vương Bảo Nhạc, bị hắn hút vào cơ thể, bổ sung cho bản thân pháp tắc, đồng thời cũng để cho thực dục pháp tắc của mình càng thêm hoàn thiện. Mà con cá con này giờ phút này bằng mắt thường có thể thấy được héo rũ đi. Cho đến mấy nhịp hô hấp sau, phảng phất như muốn trở thành xương cá, ánh mắt ủy khuất và sợ hãi giao hòa cùng một chỗ, lộ ra vẻ đáng thương. Cho đến khi tính mạng, khí tức của hắn cũng đều yếu đi, giống như là ngọn lửa sinh cơ sắp là dập tắt trong chớp mắt, thì hấp lực đột nhiên ngừng lại. Trong lúc mờ mịt, hắn nghe tới một đạo âm thanh. Ngươi có biện pháp nào để tìm những nhục mi đồ khác không? Âm thanh này giống như âm thanh của đại tự nhiên, giống như cam lộ, nháy mắt để cho con cá khô héo giống như tìm được hy vọng sinh mạng. Con mắt mạnh mẽ trợn lồi ra, hô hấp dồn dập. Thân cá giờ phút này cũng bởi vì có hy vọng mà run rẩy, cấp tốc mở miệng. Có, ta có thể. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thỏa mãn gật đầu, lúc này mới buông tay, đem cá nhỏ hất lên, bá một tiếng rơi trên mặt đất. Con cá lúc này lấy cái đuôi quất xuống mặt đất nhảy lên, rồi hóa thành bộ dạng thiếu niên, vô cùng suy yếu, giống như ngay cả khí lực đi đường cũng không có bao nhiêu. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc quét mắt nhìn thành linh tử đã bị dọa cho sợ hãi như vậy, liền đi tới. Theo việc hắn tới gần thì thân thể thành linh tử cũng phát ra sự run rẩy mãnh liệt, sắc mặt vốn tái nhợt thì bây giờ biến thành trắng bệch. Vẻ sợ hãi trong ánh mắt đã bộc phát hoàn toàn bao phủ bản thân hắn. Ta... Hắn run rẩy vừa muốn mở miệng, nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, thì Vương Bảo Nhạc đã đi tới trước mặt hắn, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng đe xuống đỉnh đầu của hắn. Trong cảm giác rung động, khiến cho tên thiếu niên này suýt nữa bị hù cho co quắp lại. Nhưng lúc này ánh mắt hắn lại mạnh mẽ trợn lên, bởi vì hắn cảm nhận được một đám thực dục pháp tắc từ trong cơ thể Vương Bảo Nhạc tràn ra, dung nhập vào bản thân, để cho thân thể suy yếu đến cực hạn của mình, lập tức nhận được một ít tầm bổ. Khí lực cũng khôi phục lại một chút, tối thiểu thì khả năng chạy và phi hành miễn cưỡng là làm được. Đây là Vương Bảo Nhạc vì để cho đối phương tìm kiếm nhục mi đổ cho mình, nên mới cho đối phương một điểm tiện lợi. Nhưng một màn này đối với tên thiếu niên này mà nói thì lại chấn động ở trình độ rất lớn, thậm chí là để cho hắn nhịn không được mà bay lên ý cảm kích với Vương Bảo Nhạc. Hắn cảm kích là đối phương không giết, cảm kích đối phương có thể trợ giúp như thế. Càng là cảm động không cách nào hình dung, không khống chế được sinh sôi trong đầu hắn. Hắn cảm thấy là đối phương có thể ở thời điểm này cho mình thực dục pháp tắc. Việc này để sâu trong nội tâm hắn, lập tức đối với Vương Bảo Nhạc đã không còn mảy may hận ý, ngược lại còn bay lên một cỗ nhiệt lưu, khiến cho hắn có một loại cảm giác là sự tình mà đối phương muốn làm thì hắn sẽ toàn lực ứng phó. Chú ý tới thần sắc của thiếu niên này, Vương Bảo Nhạc trừng mắt, bỗng nhiên âm thanh càng thêm ôn hòa, nhẹ nhàng vỗ đầu thiếu niên. Tiểu quỷ, còn không mang ta đi tìm đám nhục mi đồ khác. Tuân lệnh, thiếu niên này toàn thân chấn động, hô hấp dồn dập, lớn tiếng mở miệng. Cả người rõ ràng vẫn còn rất yếu, nhưng mà tinh thần thì lại có chút phấn khởi. Giờ phút này hắn mạnh mẽ quay đầu, sau khi nhìn quanh, hai tay nâng lên, dùng sức trực tiếp đập lên đầu mình. Hai mắt nổ tóe lên như sao. Thực dục pháp tắc trong cơ thể chấn động, càng có một cỗ huyết khí lượn lờ. Trong chớp mắt thì ánh mắt hắn tăng nhiều tơ máu, hắn nghiêng đầu nhìn về phương Tây Bắc. Ân công, ở trong hướng kia, có một tên nhục mi đồ dưới trướng của cha ta, ta mang người đi tìm hắn. Vương Bảo Nhạc cười tóm bả vai thiếu niên, thân thể nhoáng cái biến mất, hướng về phương vị chỉ dẫn lướt đi. Chỉ trong thời gian một nén nhang, khoảng cách biến đổi, khi mà Vương Bảo Nhạc mang theo thiếu niên lần nữa xuất hiện thì thấy được ở phía xa, một tên nhục mi đồ dưới trướng đả linh tử đang gấp rút viễn độn, mà sau lưng hắn thì bất ngờ có một tráng hán thần sắc lạnh lùng, thong dong truy kích. Người này nhìn lại giống như một cái núi thịt, mặc áo bào màu trắng, khí thế bàng bạc, càng tản ra một cỗ cảm giác cường hãn bá đạo. Sau lưng hắn bất ngờ tồn tại một cái quang đoàn cự đại, ở phía trên có nhiều phủ văn phức tạp. Khí huyết nồng đậm kinh thiên, giống như đem bầu trời cũng là bao phủ lên. Đây chính là người được dục chủ trong thực dục thành coi trọng, phong địch. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc và thành linh tử lao tới, bước chân của phong địch dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ Vương Bảo Nhạc hiện thân. Vốn là gương mặt bình tĩnh, giờ phút này cũng trong thời gian ngắn ngưng trọng đi một tí. Quang hoàn sau đầu hắn lóng lánh. Tên nhục mi đồ bỏ chạy phía trước thì thân thể run lên bẩn bật, nhưng lại vô pháp có thể rút lui, bị phong địch một tay bắt được cái đầu. Một bên hắn vừa hấp thu, một bên nhau mắt lại cũng nhìn qua phía Vương Bảo Nhạc. Hai người ánh mắt nhìn nhau, sát cơ lóng lánh. Chưa có điều đối với sát ý của phong địch, thì Vương Bảo Nhạc càng tham lam, cái thực dục pháp tắc phong phú trong cơ thể đối phương. Giờ phút này nhìn nhau, tên nhục mi đồ bị phong địch hấp thu kia, bởi vì thống khổ kịch liệt, nhịn không được mà phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong thanh âm quanh quẩn, khiến cho thiếu niên ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc lần nữa sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Nhục mi đồ trong tay ngươi là của ta. Vương Bảo Nhạc nhìn phong địch bỗng nhiên mở miệng. Ngươi sao? Con mắt của phong địch nhào lại, khí huyết trong cơ thể theo cảm xúc mà phập phồng, giống như càng thêm bàng bạc. Quang hoàn sau lưng càng phát ra lóng lánh, cái miệng quán bỗng dương lên, lộ ra một vòng răng nhọn hoắt. Theo lời nói thì hắn cầm cánh tay phải của nhục mi đồ kia, mạnh mẽ dùng sức. Trong thời gian ngắn, tên nhục mi đồ này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà âm thanh này cũng lập tức dừng lại. Có thể thấy trong cơ thể hắn, tất cả thực dục pháp tắc và sinh cơ đều trong tích tắc bị phong địch cưỡng ép hút đi, biến hắn thành một cái thây khô, sau đó ném về vị trí của Vương Bảo Nhạc. Đã là của ngươi, vậy thì cho ngươi. Đổi lấy một cánh tay của ngươi thì thế nào? Phong địch liếm môi chậm rãi mở miệng. Vương Bảo Nhạc thấy một màn này thì lập tức nở nụ cười, cười đến đặc biệt vui vẻ. Hắn không để ý tới cái thây khô bị ném tới, mà thấy cái phong địch này hắn càng mừng rỡ. Vương Bảo Nhạc này là phân thân, gần đây hắn cảm giác là mình không giống với bản thể. Bản thể là người không có nguyên tắc và điểm mấu chốt, làm toàn bộ những sự tình đều bằng sự yêu thích của cá nhân. Để choán phỉ nhổ, hắn cho rằng hành động như thế là vô sỉ. Hắn cho rằng bản thân mình với bản thể, sự khác biệt lớn nhất chính là bản thân mình có nguyên tắc. Nếu như người khác không chủ động trêu chọc mình, vậy thì bản thân mình sẽ nhất định là ân oán rõ ràng, sẽ không có khi dễ đối phương. Cho nên hắn nghĩ biện pháp làm cho đối phương tới trêu chọc mình trước. Nói vậy thì mọi chuyện dễ hơn, yên tâm thoải mái mà lại phù hợp với nguyên tắc làm người của mình. Và cái sự tình nguyên tắc này khiến cho Vương Bảo Nhạc nói ra lời nói vừa rồi, cũng khiến cho hắn giờ phút này thấy phong địch như thế nào cũng đều thuận mắt. Giờ phút này dáng tươi cười tràn ra, thân thể Vương Bảo Nhạc khẽ động, trong chớp mắt còn mắt của phong địch co rụt lại, thân thể nháy mắt biến mất. Mà trong chớp mắt hắn biến mất, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện ở vị trí vừa rồi. Thế nhưng, chỉ một nháy mắt lại biến mất lần nữa. Giữa không trung truyền đến tiếng nổ vang và tiếng rền rỉ. Trong chớp mắt sau, thân ảnh của phong địch ở phía xa lóng lánh hiện ra, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo vẻ không cách nào tin được. Một cánh tay của hắn giờ phút này đã biến mất, miệng vết thương thì huyết nhục mơ hồ. Mà ở một bên khác, sau khi hư vô vặn vẹo, Vương Bảo Nhạc mang theo một cánh tay từng bước đi ra, trên mặt mang theo dáng tươi cười trước sau như một. Hắn cầm cánh tay, tràn ra hắc khí, đem cánh tay của phong địch bao phủ, để cánh tay này bằng mắt thường có thể trông thấy được héo rũ đi, và trong chớp mắt nó hóa thành tro bụi. Pháp tắc thực dục nồng đậm, dũng mãnh tràn vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, để hắn bay lên một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Giờ phút này hắn liếm môi, lúc nhìn về phía phong địch, thì giống như nhìn một món ngon tuyệt thế vậy. Phong địch hô hấp dồn dập, sắc mặt cực kỳ khó coi, có cảm giác tim đập nhanh trước nay chưa từng có. Vừa rồi song phương tiếp xúc, hắn rõ ràng đã sớm phát giác mà né tránh, nhưng đối phương giống như lại đoán biết hết thảy hành động của mình, càng có một cỗ uy áp bao phủ lại, giống như tu vi của bản thân trước mặt đối phương không hề có nửa điểm tác dụng, bị bắt lấy một cánh tay dễ như trở bàn tay. Nếu không phải là bản thân quyết đoán thì chỉ sợ là lúc này không chỉ mất đi một cánh tay. Áp chế bằng vị cách. Sắc mặt của phong địch tái nhợt, từng chữ một mở miệng rồi gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Người rốt cuộc là ai? Vương Bảo Nhạc mỉm cười không nói gì, lại hướng về phía phong địch lần nữa nhoáng lên. Trong chớp mắt phong địch hét lớn một tiếng, lúc này hắn không còn lui về né tránh nữa, bởi vì hắn biết rõ là mình căn bản không có cách nào tránh đi. Về phần bỏ chạy thì hắn cũng minh bạch là trước mặt một người khủng bố như vậy, trừ khi gặp được cơ hội tốt, bằng không thì khó mà bỏ chạy được. Cho nên giờ phút này hắn quyết đoán không rút lui, mà trong tiếng giống to, khí huyết toàn thân âm ầm bộc phát, trực tiếp tạo thành một mảnh huyết vụ bên ngoài cơ thể, hóa thành một cái miệng lớn khổng lồ đớp mạnh về phía trước. hư vô vặn vẹo, trực tiếp xuất hiện từng đạo khe hở. Có thể thấy được là cái bí pháp huyết vụ này khủng bố. Thế nhưng bất luận là khủng bố thế nào, đối với Vương Bảo Nhạc không ảnh hưởng quá lớn. Thân thể của hắn mặc dù trong lúc bí pháp hiển lộ ra, nhưng thời điểm cái miệng lớn bằng huyết vụ kia hướng hắn thôn phệ, Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ ngẩng đầu, hướng về huyết vụ kia khẽ hấp một cái. Dưới cái hấp này huyết vụ bỗng nhiên nhúc nhích, oanh một tiếng trực tiếp nổ tung sụp đổ, hóa thành từng đạo thực dục pháp tắc lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc, trực tiếp bị hắn hút vào cơ thể, để cho thực dục pháp tắc của bản thân càng thêm bàng bạc. Mà một màn này cũng triệt để hù dọa Phong Địch, trên mặt hắn không còn nửa điểm huyết sắc, trong mắt như muốn nổ tung, lộ ra vẻ khó có thể tin. Hắn mạnh mẽ rút lui, dùng quang hoàn ở sau lưng vỡ vụn để làm đại giá, đổi lấy tốc độ kinh người, quay đầu cắm đầu bỏ chạy. Đây hoàn toàn là không phải cùng một cấp độ. Muốn chạy xong, gà Phong Duệ trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể nháy mắt đuổi theo, tốc độ cực nhanh, đem hư vô xé rách, chớp mắt đã đuổi theo. Phong Địch sắc mặt đại biến, chộp hắn một cái. Cái trán của Phong Địch nổi đầy gân xanh, trước nguy cơ hắn không chút do dự tiếp tục bộc phát. Quang hoàn sau lưng từng khúc vỡ vụn rồi sụp đổ nổ tung, đổi lấy một cỗ lực đẩy cường đại, treo chống cho thân thể hắn bắn mạnh về phía trước, muốn kéo dài khoảng cách. Cùng lúc hai tay hắn bấm niệm pháp quyết giống như muốn triển khai bí pháp. Khí huyết của bản thân lúc này tản ra ngập trời, toàn lực đối kháng lại. Vương Bảo Nhạc nheo mắt, không có một chút động tác dư thừa, tay phải cũng không có gì biến hóa, chỉ là hai mắt càng thêm đen kịt, trong miệng truyền ra một chữ. Chữ này vừa truyền ra thì một cỗ hấp lực cực lớn trực tiếp từ trong tay phải Vương Bảo Nhạc bạo phát ra, nó như hóa thành lỗ đen, khiến cho lực hấp là kinh thiên động địa, trong nháy mắt khuếch tán ra khắp nơi, bao phủ bốn phía của Phong Địch. Bằng linh tử, Phong Địch tâm thần chấn động mãnh liệt, thân thể của hắn ở thời khắc này lại vô pháp lao tới phía trước. Nó bị khống chế, từ từ rút lui, giống như là có vô số sợi tơ quấn quanh người hắn, kéo hắn về phía Vương Bảo Nhạc. Và trong quá trình này khí huyết của hắn, pháp tắc của hắn không bị khống chế mà phát tán ra ngoài, lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Một màn này từ xa nhìn lại thì Vương Bảo Nhạc như một thiên thần hạ phàm. Giờ phút này chỗ hướng bàn tay hắn hết thảy là đánh đầu thắng đó, mặc cho Phong Địch có dãy giụa thế nào thì cũng vô sự vô bổ. Thân hình như núi thịt, có thể trông thấy đang cấp tốc héo rút đi. Thành Linh Tử từ phía xa quan sát, tinh thần đại chấn. Tự như là người hấp thu Phong Địch không phải Vương Bảo Nhạc mà là chính bản thân hắn vậy. Bằng linh tử, ta là đệ tử của dục chủ, nếu người giết ta, thực dục thành sẽ không còn chỗ cho người dung thân. Phong Địch giờ phút này đã triệt để hoảng sợ rồi, kiêu ngạo trong dĩ vãng đã toàn bộ sụp đổ, giờ phút này âm thanh phát ra cũng thê lương. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn như thường, vẫn mỉm cười. Thế nhưng một chớp mắt con mắt của hắn mạnh mẽ co rụt lại, thân thể không hề có nửa điểm chần chờ, cấp tốc lui về phía sau, bởi vì có dị biến đột khởi. Nơi mà dị biến phát sinh ra là trên bầu trời, trong mây mù đột nhiên cuồn cuộn. Trong phiến mây mù cuồn cuộn này có một cái xúc tu màu đen từ trên mây mù ở không trung, đột nhiên rũ xuống, đột ngột rơi vào ngay chính giữa Vương Bảo Nhạc và Phong Địch, chính là vị trí trung tâm của hấp lực. Vị trí hấp lực này hẳn là rộng, nhưng mà giờ phút này khi mà cái xúc tu màu đen rơi xuống, nhìn như bay bổng nhưng lại không bị hấp lực ảnh hưởng một chút nào. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng càng có một cỗ lực lượng, khí tức rung động tâm thần để cho Vương Bảo Nhạc sợ hãi, từ trên cái căn nguyên của xúc tu màu đen như ẩn như hiện phát ra, cho nên hắn không chút chần chờ quyết đoán buông tha cho việc hấp thu hơn phân nửa cơ thể Phong Địch còn lại mà cấp tốc rút lui. Mà tại thời điểm hắn rút lui thì lại có bốn đầu xúc tu màu đen từ trong sương mù bỗng nhiên thò xuống. Một đầu trong đó bất ngờ chính là chỗ của Vương Bảo Nhạc lúc trước, còn một đầu thì đã rơi vào chân người của Địch Phong, giờ phút này lộ vẻ tuyệt vọng. Địch Phong coi như là mất đi sức chống cự rồi, tùy ý để cho cái xúc tu màu đen kia hạ xuống, đem hắn quấn chặt lại. Mà cái vòi xúc tu thứ tư thì là rơi vào chỗ của Thành Linh Tử. Thiếu niên này giờ phút này trong mắt mở mịt, thân thể run rẩy, nhưng giống như là Phong Địch, hắn giống như là mất đi sức chống cự vậy, cứ để mặc cho cái vòi xúc tu lao tới. Nhưng mà sự hiện hữu của hắn thì hiển nhiên còn có giá trị đối với Vương Bảo Nhạc, cho nên khi mà Vương Bảo Nhạc rút lui, lúc xuất hiện đã ở bên cạnh Thành Linh Tử. Khi cái vòi xúc tu màu đen rủ xuống thì Vương Bảo Nhạc đã tóm được vai của thiếu niên này, mạnh mẽ rút lui. Cơ hồ tại thời điểm hai người rời đi, trong nháy mắt xúc tu màu đen bỗng nhiên rủ xuống, rồi như tìm kiếm cái gì, nhưng cũng không phải là rất quá chú tâm, bởi vì giờ phút này có càng nhiều cái vòi xúc tu từ trên bầu trời rơi xuống, một đầu rồi lại một đầu, cho đến khi nó rậm rạp chẳng chịt, phải có đến mấy trăm đầu buông xuống. Trong đó thì phong địch bị một đầu xúc tu buộc chặt, thân thể quắn, so với lúc bị vương bỏ nhạc hấp thu thì tốc độ héo còn nhanh hơn. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra khoảng 10 thời gian hô hấp, thân thể của phong địch đã biến thành một cỗ thây khô. Mà cẩn thận quan sát thì có thể chứng kiến là ở bên trên của mấy trăm cái đầu xúc tu này lại có trên trăm cái đang có những cái cỗ thi thể như vậy bị quấn vào, đã bị nó hút khô, không còn nhúc nhích. Nhưng quần áo của bọn họ thì không bị tàn hại. Thậm chí nếu phân biệt rõ có thể thấy phong cách ăn mặc này không phải là ở cùng một thời đại. Giờ phút này, bầu trời vẫn còn cuồn cuộn, xúc tu vẫn như trước không ngừng rủ xuống. Chỉ có điều, tần suất so với lúc trước thì chậm đi một ít, ít đi một chút. Mà Vương Bảo Nhạc và Thành Linh Tử giờ phút này không ngừng rút lui đã xuất hiện ở phía xa. Nhìn về phía những cái vòi xúc tu màu đen rậm rạp chẳng chịt mà ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh mang. Còn thiếu niên ở một bên, giờ phút này do đã rời xa được phiến địa phương quỷ dị kia cho nên hắn chậm rãi khôi phục lại. Chỗ mở mịt trong mắt cũng tiêu tán đi, mà chuyển biến thành là thân thể hắn run rẩy và thân sắc nổi lên vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Vẫn thần Di Hài. Vẫn thần, Vương Bảo Nhạc nghe vậy nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên này thân thể run rẩy, sau khi chú ý tới câu hỏi của Vương Bảo Nhạc, liền tranh thủ thời gian giải thích. Cái mà gọi là vẫn thần, trên thực tế ở trong nhận thức của Thành Linh Tử, chính là thế hệ đại năng ở những kỷ nguyên cổ xưa. Bọn họ có người chết ở trong thần chiến, có người thì chết ở trong dòng sông lịch sử, nhưng bất kỳ người nào đều có thể so với cảnh giới của dục chủ, thậm chí là tuyệt thế cường giả ở cảnh giới cao hơn. Nhưng vì cường giả này, có lẽ đến nay vẫn còn có một ít người đang ngủ say ở thế giới tầng thứ nhất, nhưng nghe đồn là càng nhiều vị thì đã sớm vẫn lạc rồi. Mà thi thể tứ chi của bọn họ cũng xuất hiện trong thế giới tầng thứ nhất này. Ta từng nghe cha ta nói qua, những vẫn thần này có một ít trí cường giả, thậm chí là có thể so với thần hoàng đang ngủ say của thế giới này, là có thể họ thuộc cùng một cái cấp độ. Mà tự hồ việc thần hoàng ngủ say có quan hệ với những vị thần linh này. Thành Linh Tử run rẩy nói hết những gì mà mình biết. Những lời này rơi vào trong tai Vương Bảo Nhạc, bởi vì nhận thức bất đồng cho nên hắn nhìn ra càng nhiều bản chất. Giờ phút này con mắt nhau lại, nhìn địa phương mà đám xúc tu màu đen rủ xuống. Hắn cũng thấy được bầu trời cuồn cuộn, có một ngón tay cực lớn như ẩn như hiện trên không trung. Đây chỉ là một ngón tay thôi, nhưng độ lớn nhỏ của nó phải chừng ngàn trượng cỡ đó. Mà những cái vòi xúc tu màu đen rủ xuống kia, trên thực tế chính là lông tay mà thôi. So với bản thể của ta thì còn mạnh hơn một chút. Trong ngón mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ phức tạp. Hắn không biết chủ nhân ngón tay này là ai, nhưng hắn có thể suy đoán nhất định là một trong 108 vị chiến tướng kia. Bởi vì khi còn sống bọn họ quá mạnh mẽ cho nên hôm nay dù đã tử vong chỉ còn lại một ngón tay thì vẫn như cũ là có thể trấn áp hết thảy, để cho các tù sĩ khác ở trước mặt hắn mất đi năng lực chống cự, chỉ có thể để mặc cho hắn hấp thu, giống như phong địch và thiếu niên Thành Linh Tử này cũng chính là như vậy. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây sở dĩ không bị ảnh hưởng, tự nhiên là vì vị cách của bản thể ban cho. Bản thể mặc dù không bằng chủ nhân của ngón tay này, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cho nên ngón tay này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, uy hiếp thì có, nhưng không lớn như những người khác. Bởi vì hắn đã cảm nhận được ở trong tầng mây cũng chỉ có một ngón tay này thôi. Đồng thời, thi hài của thần Vẫn Lạc cũng chính là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất ở trong thực dục thành, chứ không phải là một trong. Thiếu niên Thành Linh Tử này hô hấp dồn dập mà mở miệng, trong mắt nhịn không được bay lên một vòng ý tứ tham lam. Người muốn ăn thi thể sao? Vương Bảo Nhạc nhíu mày. Không phải đâu, ân công. Bình thường nguyên liệu nấu ăn là cần ăn, mà loại nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp này là không cần ăn, mà là hấp thu khí tức của thần linh ẩn chứa trong đó. Mặc dù thần linh đã vẫn lạc, nhưng khí tức thì vẫn còn tồn tại, mà hấp thu loại khí tức này có thể để cho pháp tắc của bản thân đột nhiên tăng mạnh. Thành Linh Tử tranh thủ thời gian giải thích. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhìn không được ngẩng đầu, hướng về một phương khác của bầu trời. Nơi đó là phương vị của tầng thế giới thứ hai. Thậm chí nếu như cẩn thận phân biệt thì điểm cuối cùng trong ánh mắt Vương Bảo Nhạc, nếu hắn có thể xuyên thẳng qua hết thảy, thì chính là vị trí của bản thể ẩn thân. Bản thể của ta có lẽ cũng coi như một vị thần linh. Như vậy ta hấp thu khí tức của hắn, có phải hay không là cũng được đây? Trong đầu Vương Bảo Nhạc không biết tại sao lại bay lên một ý niệm tà ác như vậy. Cũng may là hắn vẫn còn có lý trí. Cho nên ý niệm tà ác này vừa xuất hiện đã bị hắn đè ép xuống. Giờ phút này hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía ngón tay của thần vẫn. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc nhìn lại, thì ngón tay trong sương mù nâng lên, làm mấy trăm cái vòi xúc tu rủ xuống kia cũng chậm rãi bay lên, muốn một lần nữa trở về trong sương mù, ly khai nơi đây. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút, trong lúc thiếu niên bên cạnh biến sắc, hắn mạnh mẽ xông lên, trong chớp mắt là tới bên cạnh một cái vòi xúc tu màu đen, tay phải mạnh mẽ nâng lên chộp lấy, một cỗ hấp lực từ trong xúc tu tản ra, nhưng lại gặp phải hấp lực của Vương Bảo Nhạc đụng vào. Hai bên đối kháng ngay lập tức. Trong đối kháng này, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, trong mắt lộ ra kỳ quang. Hắn cảm nhận được là cái xúc tu màu đen này nối tiếp với ngón tay là ẩn chứa một khí tức kinh thiên động địa. Khí tức này nếu như không tiếp xúc thì còn không cảm nhận được, nhưng giờ phút này nó dùng cái xúc tu đen làm môi giới, ảnh hưởng lẫn nhau. Trong chớp mắt thì thực dục pháp tắc trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lập tức bộc phát ra. Lần đầu tiên tản mát ra một cỗ ý chí điên cuồng, giống như cực kỳ khát vọng muốn thôn phệ khí tức của ngón tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, để xem là chuyện gì sẽ diễn ra ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.